Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, phần 59. Sơ chung, lén nếm thử trái cấm 5H tiểu thiếu nữ đã hiểu điểm. Nàng hé miệng bao ở quy đầu, bởi vì quá mức thô to, nàng nhiều nhất chỉ có thể ăn xong đỉnh cao nhất. Toàn bộ quy đầu đều hàm không đi vào, nhưng Thẩm Kiều Ngôn vẫn là kích động đến thô xuyễn. Chỉ cảm thấy dương vật bị ướt át ấm áp khoang miệng bao bọc lấy. Từ dưới háng truyền đạt khoái cảm trực tiếp đánh tới hắn đại não, Thẩm Kiều Ngôn đã sớm chuẩn bị hảo. Trước tiên rửa sạch quá côn thịt, kia sợi tanh hôi hương vị còn không phải thực trọng. Miêu Diệu Diệu có thể chịu đựng, nàng khống chế được hàm răng đừng đụng đến nó. Để lại cho đầu lưỡi một chút không gian. Làm đầu lưỡi nhỏ ở quy đầu thượng liếm láp, Miêu Diệu Diệu chỉ cần đụng tới này vật, liền cảm thấy cả người khô nóng. Tưởng cùng hắn làm càng nhiều thân mật sự, ân. Thẩm Kiều Ngôn thở hổn hển một tiếng, khó kìm lòng nổi mà ấn xuống nàng đầu nhỏ. Đem dương cụ lại hướng trong tặng điểm, phun ra nuốt vào nó. Đem đại dương vật hàm thâm điểm, ân, hảo sàng. Miêu miêu cái miệng nhỏ thật lợi hại. Tiểu thiếu nữ nâng đôi mắt xem hắn, thiếu niên vẻ mặt vui sướng sướng nhiên biểu tình. Nàng đại chịu ủng hộ, lại nỗ lực đem toàn bộ quy đầu đều hàm đi vào. Dựa theo hắn nói, phun ra nuốt vào mút ruộn, đầu đong đưa lúc lắc, đầu lưỡi quay chung quanh dương vật đầu vòng quyển quyển liếm, thật sàng. Hô, miêu miêu, ca ca tiểu tao miêu, liếm mã mát, dùng sức hút dương vật. Đối, hắn kịch liệt mà xuyễn thanh làm Miêu Diệu Diệu rất là tự tin. Ở tình ái thượng Miêu Diệu Diệu xem như lần đầu làm thứ học bá. Nàng học lên thực mau liền nắm giữ kỹ xảo. Hai chỉ tay nhỏ cùng nhau phủng hắn côn thịt vỗ xoa loát động. Ngây ngô lại mê người, nàng phát hiện loát đến nhất cái đáy đụng tới kia hai viên đại trứng trứng. Kiều Ngôn ca ca liền sẽ xuyễn rất lợi hại. Vì thế phía dưới đại tinh hoàn cũng bị tiểu thiếu nữ thực tốt chiếu cố tới rồi, Thẩm Kiều Ngôn đã sảng đến không biên. Khoái cảm càng ngày càng cường liệt. Hắn đầu hoàn toàn bị tinh trùng chiếm cứ. Cái loại này chí mạng sung sướng truyền lại đến toàn thân. Mỗi một tế bào đều ở vui sướng nhảy lên, Miêu Diệu Diệu chúc chắc nhưng ra sức mà phun ra nuốt vào. Trong miệng đầu tạp đi, ăn dương vật tiếng nước vang rồi. Đầu lưỡi nhỏ không ngừng nghịch ngợm mà đảo quanh. Ở hắn khe mũ cùng mã mắt chờ tương tiếp vị trí mút liếm hút. Nước bọt cũng là càng phân bố càng nhiều. Càng tốt khởi tới rồi bôi trơn tác dụng, Thẩm Kiều Ngôn trong mắt lóe kỳ lạ quang. Khoái cảm không ngừng kéo dài sâu vô cùng. Hắn đầu ngón tay mơn trớn nữ hài gương mặt. Xuống phía dưới bắt lấy bạch ngọc tiểu vú vuốt ve. Ra sức nhi mà niết. Thô xuyễn nói. Dâm oa, đại dương vật có ăn ngon như vậy sao? Tê, ách, ăn đến như vậy vang. Miêu miêu thật tao. Miêu Diệu Diệu nói không ra lời. Nước miếng đều nhỏ giọt tới. Trong miệng đầu tắc tràn đầy. Chỉ có thể lấy mắt nhi nhìn hắn. Một đôi miêu đồng vũ mị nhiều vẻ. Sóng mắt lưu chuyển câu hồn đoạt phách. Hắn giống được hơi thở chính là tốt nhất thôi tình dược. Miêu Diệu Diệu khó nhịn mà kẹp lấy chân cọ sát. Vú về phía trước đĩnh hướng trong tay hắn tìm kiếm âu yếm. Trong miệng lại hút lại liếm. Non nớt ấu tiểu thân thể mềm mại thượng xuân tình nhộn nhạo. Có thể mê chết cá nhân, Thẩm Kiều Ngôn bị nàng này phúc tao lãng mà tiểu bộ dáng kích đến không nhẹ. Côn thịt toàn bộ lại thô to một vòng. Trứng giái run lên hai hạ. Hắn đã ở phun ra bên cạnh, hắn đỡ lấy Miêu Diệu Diệu cái gáy. Tùng eo đưa đẩy dương cụ. Đáng sợ côn thịt ở nàng cái miệng nhỏ ra vào vào. Đại dương vật thao ngươi cái miệng nhỏ. Nga, thật sàng. Miệng lại trương đại điểm. Làm chết ngươi. Ca ca sữa bò. Ân, cho ta tiểu tao miêu ăn. Ngô, ngô. Quy đầu cắm tới rồi cổ họng. Hắn tuy rằng khống chế chút lực độ. Nhưng Miêu Diệu Diệu vẫn là khó chịu mà nhíu mày. Cái miệng nhỏ bức bách đại dương. Nàng ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng. Một cổ mùi tanh rất nặng dịch nhầy bắn tới Miêu Diệu Diệu trong miệng. Hai ba hạ cái miệng nhỏ đã bị bắn đầy. Cũng không biết sao. Nàng theo bản năng liền đem tinh dịch ủng ục đều nuốt mới đi. Kia tức thì mất mạng khoái cảm. Lam Thẩm Kiều Ngôn đại não có một giây đồng hồ không rõ. Khắp người đều giãn ra, hắn đem nửa mềm dương vật rút ra. Sờ sờ thiếu nữ đầu. Làm đau. Miêu Diệu Diệu lắc đầu. Đỉnh đến yết hầu thời điểm có một chút. Hiện tại không đau. Không có nàng trong tưởng tượng khó chịu. Loại chuyện này là có thể làm lẫn nhau đều thoải mái sự. Tình. Nàng cũng muốn cho hắn thoải mái. Chỉ cần ca ca thoải mái. Miêu Miêu liền không cảm thấy đau tương đương như vậy. Miêu Diệu Diệu còn chưa nói xong. Đã bị Thẩm Kiều Ngôn phong bế môi. Hắn cong lưng hôn sâu nàng. Cực kỳ thương tiếc mà liếm hôn nàng vừa mới chịu khổ phấn môi. Đầu lưỡi câu liêu, hắn không thể lại làm nàng nói tiếp. Gần chỉ là này một câu. Cũng đủ lay động hắn tâm thần, môi răng tách ra khi Miêu Diệu Diệu đã bị cởi hết quần áo. Quần lót cũng không lưu. Quang lưu lưu nằm ở trên giường. Nhưng Thẩm Kiều Ngôn áo trên còn mặc chỉnh tề, Thẩm Kiều Ngôn xem xét thiếu nữ ngọc thể. Một thân da thịt so mỡ dê ngọc ôn nhuận. Non mịn da thịt, co giãn xúc cảm luôn là làm hắn không thể dừng tay. Vú thượng hai viên phấn nộn nộn tiểu núm vú, cực kỳ giống ngọc phong sơn trên đầu cành nhất kiều diễm kia đóa đào hoa. Đẹp không sao tả xiết, Miêu Diệu Diệu dắt hắn quần áo nói. Ca ca cũng cởi ra, có sẹo, Thẩm Kiều Ngôn không nghĩ làm nàng thấy chính mình trên người những. Cái đó dấu vết, đó là hắn xấu xí, ta muốn xem, không có thể để được nàng. Làm nàng giải khai y khấu, trên người hắn thương hình dạng không đồng nhất. Cơ hồ là trải rộng toàn thân. Các loại đồ vật đánh ra tới đều có. Miêu Diệu Diệu vừa thấy liền mũi toan. Nàng hút hút cái mũi. Không cho chính mình khóc ra tới. Ôn nhu mà hôn môi thân thể hắn, nàng nói. Thân thân liền không đau, Thẩm Kiều Ngôn làm nàng bò đến trên người mình. Từ nàng thân, cảm thụ nàng ấm áp đụng vào. Hắn mới biết được. Sỉ nhục, cũng là sẽ có người đau lòng, Miêu Diệu Diệu từ trên xuống dưới hôn môi. Động tác mềm nhẹ, trong lúc vô tình nàng đụng phải hắn kia viên nhô lên núm vú. Chỉ nghe Thẩm Kiều Ngôn tê tê, trong cổ họng buồn ra một tiếng than nhẹ, thân ca ca nơi này. Ca ca cũng sẽ thoải mái. Đối với chỗ đó, Miêu Diệu Diệu lại hôn hạ, Kiều Ngôn ca ca không chỉ có thích chơi nàng vú cùng tiểu huyệt. Nàng toàn thân hắn đều sờ biến. Địa phương khác cũng sẽ làm nàng thực thoải mái. Nếu này đó địa phương nàng sẽ cảm thấy thoải mái, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ đi. Miêu Diệu Diệu nghĩ, học tập hắn thường làm những cái đó. Đem nam tính đầu vú hàm chứa liếm mút. Ở hắn thân thể thượng cũng học lưu lại dấu hôn, Thẩm Kiều Ngôn theo nàng sợi tóc. Đại trưởng xoa vuốt thân thể mềm mại, hưởng thụ nàng tiểu miêu đầu lưỡi thoải mái. Thơm ngào ngạt mềm mục trơn trượt. Lại ngoan đến không được tiểu thiếu nữ. Sảng đến hắn dưới háng dương vật lại có ngẩng đầu xu thế, Miêu Diệu Diệu một đường thân tới rồi bụng. Thẩm Kiều Ngôn không tính đặc biệt tráng hán hình thể, nhưng cũng không yếu. Cả người đều là tinh thịt, cơ bắp rõ ràng, bụng sáu khối cơ bụng hoa văn rõ ràng. Nàng lần đầu tiên thấy nam nhân trần truồng, hơn nữa là Kiều Ngôn ca ca trần truồng. Tò mò đến không được. Ở mặt trên lăn qua lộn lại sờ sờ thân thân, ca ca cơ bụng hảo xoái tương đương, tiểu thiếu nữ đem hắn cơ bụng. Liếm tới liếm lui, Thẩm Kiều Ngôn vuốt nàng đầu nhỏ. Ngoan miêu miêu, đem ca ca dương vật liếm sạch sẽ, dương cụ thượng còn tàn lưu chút bạch bạch chất lỏng. Nửa ngạnh mà dựng thẳng tới. Miêu Diệu Diệu đầu tiên là ăn luôn nhỏ giọt ở tinh hoàn thượng tinh dịch. Liếm hắn hai quả trứng trứng tò mò hỏi. Cố Nham nói tiểu đệ đệ. Có phải hay không cũng là kêu nó. Ngày đó nàng vẫn là nghe tới rồi. Nhớ kỹ. Thẩm Kiều Ngôn thật muốn đánh chết Cố Nham cái này nói nhiều. Theo nàng liếm láp. Côn thịt dần dần lại ngạnh lên. Thẳng kiều kiều mà. Nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy. Một chút đều không nhỏ. Hẳn là kêu đại đệ đệ. Nàng nghiêng đầu liếm duẫn thân gậy. Đem toàn bộ cây gậy ăn sạch sẽ mới lại ngậm lấy quy đầu liếm mút. Đem hắn bắn ra tinh dịch một giọt đều không có lãng phí mà ăn vào trong bụng, côn thịt càng ngày. Càng ngạnh càng lúc càng lớn. Lớn đến căng đến miệng nàng đau. Nàng mới đưa này phun ra. Sửa vì đầu lưỡi trên dưới liếm động. Bình luận, xấu xấu đại quái thú, Thẩm Kiều Ngôn sờ soạng nàng tóc. Nói, Ngoan ngoãn nằm hảo, ca ca tưởng liếm tiểu tao miêu nộn âm hộ, buổi tối bị lén lút liếm huyệt. Cái loại này sảng cảm, nàng muốn nghẹn đã chết không thể kêu ra tới. Hiện tại không cần nghẹn, miêu diệu diệu miêu đồng phóng lượng, khuôn mặt nhỏ cọ hắn đại dương vật, có điểm ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Còn muốn ca ca xoa nãi, nàng nghe nói nhiều xoa xoa là có thể phong ngực, không bao giờ phải bị người ta nói là đậu giá. Ngọt ngào, 300 châu, cảm tạ đại gia đầu châu duy trì. Moa moa tương đương ta 500 châu thắp sáng ngôi sao mộng hấp dẫn sao hấp dẫn sao. Xông lên vịt, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.